Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3632, Trộm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Ôn đối con chuột con nói. Ngươi đi theo nàng đi. Tay ta đầu bận bịu. Cũng, không có thời gian cùng ngươi. Nơi này lại vắng vẻ lại không có gì tức giận. Con chuột con bất mãn nói. Ngươi lại đuổi ta đi. Cũng là bởi vì nơi này quá vắng vẻ, cho nên ta càng phải bồi tiếp ngươi. Lý Ôn lắc đầu, không nói gì nữa. Con chuột con chỉ có thể đi theo Ninh Thư đi. Ra trung tâm cao ốc, Ninh Thư đối con chuột con nói. Lý Ôn tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cần hết sức chăm chú. Ngươi ở bên cạnh hắn ảnh hưởng hắn. Con chuột con thở dài, thâm tình nhìn có chút sầu lo. Ta cảm giác Lý Ôn rất ghét bỏ ta. Ninh Thư không để tâm an ủi. Người suy nghĩ nhiều. Con chuột con lập tức nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ninh Thư, người cao hứng liền tốt. Con chuột con đối Phạt Thiên hỏi. Có thích ăn hay không nho? Ta dẫn ngươi đi hái nho. Phạt Thiên gật đầu. Thế là một đoàn người lén lút làm tặc bình thường đến một chỗ. Nơi này rất lớn, là một mảnh rừng quả. Đủ loại quả tản ra óng ánh sáng bóng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Dạng này lâm viên, vừa nhìn cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng. A, bại hoại hư không sinh linh thế mà mở vườn trái cây. Này có điểm hiếm lạ. Xem con chuột con quen thuộc dáng vẻ, sợ là thường xuyên chạy tới hái đồ vật. Đi, hưu, không trung có đại điểu bay qua. Đứng tại cổ thụ chọc trời giống nhau. Cây ăn quả thượng. Dùng mỏ chim mổ quà, mở miệng một tiếng quà, ăn đến dễ, chịu, này chim chóc toàn thân lông vũ chói lọi, xinh đẹp cực kỳ. Ninh Thư đối loại này chim chóc quen thuộc là bởi vì há miệng chính là thô, tục, con chuột con không rên một tiếng chờ chim chóc đi lại đi hái quà. Chim chóc ăn no rồi, thế mà liền nghỉ ngơi trên tàng cây, bắt đầu ngủ gật. Ninh Thư nhỏ giọng nói. Chúng ta đi thôi, không hỏi mà lấy chính là trộm. Đi thôi, con chuột con khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút. Trước đó ngươi không phải cũng ăn đến say sưa ngon lành. Lúc này ngại đồ vật là trộm được. Ta này không gọi trộm, gọi mượn. Con chuột con ra mặt dày nói. Còn như thời, điểm trả, chờ ta có tiền liền còn. Ninh Thư, được rồi, chúng ta dùng đồ vật cùng chim trao đổi. Nếu như biết ngươi trộm, không phải muốn chùy bạo đầu của ngươi, mà là muốn mắng ngươi thổ huyết. Loại này chim miệng bẩn đến không được, ăn quả uống hạt xương chim chóc, miệng thế mà như vậy bẩn cũng là không thể tưởng tượng. Ngươi cái quỷ nghèo, ngươi đổ vật những này hư không sinh linh chỗ nào để ý, phần trăm đô la thăng đô la phần trăm. Ai đang nói chuyện, chim chóc bị thanh âm huyên náo đánh thức. Hả? Miệng liền bắt đầu mắng chửi người. Ninh Thư kéo con chuột con mang theo Phạt Thiên đi. Đối Phạt Thiên nói. Vô, chủ đồ vật chúng ta có thể lấy. Có chủ chính là người khác đồ vật. Chúng ta không đi lấy người khác đồ vật. Nhưng người khác không có đi qua đồng ý của chúng ta. Lấy đồ đạc của chúng ta cũng không được. Biết sao? Phạt Thiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Con chuột con trợn trắng mắt. Giả đứng đắn, ngụy quân tử. Ninh Thư không thèm để ý con chuột con châm chọc. Một chút hoa quả, không ăn, không chết được người. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư lại trừ hỏa chi thành nhìn thoáng qua. Gạch băng, mặt ngoài tầng băng ngược lại là mỏng một chút. Nhưng là cách hòa tan còn cần một thời gian thật dài. Con chuột con thấy Ninh Thư trở về, liền vội vàng hỏi, hóa sao? Ninh Thư lắc đầu. Con chuột con lập tức uể oải nằm trên ghế sofa. Không có chút nào tức giận. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu nói. Hài tử a, ta có chuyện muốn rời khỏi. Cho nên, người ngoan ngoãn trong nhà chờ ta trở lại. Phạt Thiên nắm lấy Ninh Thư váy, lắc đầu không vui. Ninh Thư, ngoan, người cùng con chuột cùng nhau chơi đùa. Còn có một cái sẽ nói chuyện với ngươi thúc thúc. Ninh Thư miệng đều phải nói khô rồi. Cuối cùng làm Phạt Thiên gật đầu. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. làm nhiệm vụ đi, ta rất nhanh liền trở về. Ninh Thư một chút do dự đều không có, liền làm. Đan Thanh đem chính mình truyền tống đi, miễn cho lằng nhằng, đến lúc đó Phạt Thiên lại muốn túm nàng. Phạt Thiên nhìn thấy Ninh Thư biến mất, dầu dĩ không vui, đặt mông ngồi ở con chuột con trên người, con chuột con kêu lên một tiếng sợ hãi, ép ra ngoài, hai mẹ con nhà ngươi đều không phải đồ tốt, đều khi dễ hắn, bạch nhãn lang, ăn nó đi đồ vật đều không nhớ kỹ. Ninh Thư dung nhập một thân thể trong, mở mắt, con mắt có đau một chút, cảm giác đầy mắt che giấu, mơ mơ màng màng đập vào mắt chính là hiện đại ở nhà, là cái hiện đại vị diện. Ninh Thư ngồi dậy, đầu đau muốn nứt, miệng đầy mùi rượu, xem ra là uống say, đầu đau nhức. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, sờ đến chính là tóc ngắn gốc dạ, sờ một cái phía dưới, quả là thế a. Ninh Thư đã rất bình tĩnh, thân thể của nam nhân thì sao? Ninh Thư đứng lên rót chén nước, ủng ục uống vào bụng. Ninh Thư bắt đầu tiếp thu vị diện này tin tức, người ủy thác gọi Phỉ Ôn, đến nỗi uống rượu nguyên nhân nha. Chính mình vị hôn thê muốn cùng mối tình đầu hòa hảo trở lại, vứt bỏ hắn cái này vị hôn phu, dù sao chính là ba người ở giữa ân oán tình cừu, làm rõ đầu đuôi sự tình. Ninh Thư ăn giải rượu thuốc, nằm ở trên giường thư, thư phục phục ngủ, đến nỗi nhiệm vụ sự tình, cũng muốn đầu óc rõ ràng mới được. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, có người tiến vào phòng ngủ, còn thay nàng đắp chăn. Ninh Thư mở mắt, đối mặt một đôi xoắn suýt lại giận áy náy ánh mắt. Giản La đối Ninh Thư cười một tiếng, nói, làm gì uống nhiều rượu như vậy? Đầu, cái kia đau, ta thay người nấu cháo. Ninh Thư ngồi dậy, hỏi, người chừng nào thì đến? Đến rồi một hồi lâu, ta xem ngươi ngủ rồi, liền không có quấy rầy ngươi. Giản La ôn nhu bên trong mang theo đau xót, rất u buồn, nhìn tâm sự nặng nề. Giản La nói đến cũng là một cái số khổ nữ hài tử. Khi còn bé, bởi vì phụ thân là cái hung tàn tội phạm giết người, dẫn đến người chung quanh đều bài xích nàng, tránh nàng như xà hạt. Tội phạm giết người nữ nhi cũng là tội phạm giết người, nàng bởi vì bị người bài xích, bị người chung quanh lời nói lạnh nhạt mà càng thêm ra u ám, càng u ám liền càng làm cho người ta cảm thấy nàng tương lai cũng sẽ là cái tội phạm giết người, thực chất bên trong chính là người xấu, vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt. Duy nhất ánh dạng đông chính là khi 15-16 tuổi, gặp một nam hài tử, nam hài tử này không để ý người khác ánh mắt, cũng không thèm để ý nàng u ám tính cách, làm nàng bằng hữu, thiếu niên thiếu nữ đi cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra khác tình cảm, trở thành trong lòng lẫn nhau chân quý nhất, tinh khiết nhất cảm tình. Mà thiếu niên này là nhà có tiền thiếu gia, loại người này cùng có thể trở thành trong mắt một số người viêm phổi. Thiếu gia bị bắt cóc, mà Giản La vì cứu hắn cũng bị kẻ xấu cho trói lại. Một cái như hoa non đến bóp xuất thủy cô nương, rơi vào lưu manh trong tay sẽ phát sinh chuyện gì? Kết quả dĩ nhiên chính là bị người gian ô, vẫn là ngay trước thiếu gia mặt, mà thiếu gia bị sợ ngây người, trơ mắt nhìn bạn gái của mình bị kẻ xấu như thế đối đãi, cho dù là dây thừng nới lỏng, cũng không dám xông đi lên cứu mình bạn gái. Hai người sau khi được cứu, thiếu gia nhà có người làm trưởng bối xử lý, dẫn đến hai người từ đây thất lạc. Hết chương.